Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 149, muốn ra tay với ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi của cửu vĩ thiên hồ có ý nghĩa như thế nào đối với tộc của nàng? Nó chính là nghịch lân của cửu vĩ thiên hồ. Rất nhiều thiên kiêu đều biết. Nó đại diện cho sự tồn tại kiêu hãnh của cửu vĩ thiên hồ. Ai dám tùy tiện đụng vào, chắc chắn sẽ bị bọn hắn thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, cho cốt cũng cho không còn. Động tác của Cố Trường Ca lại vô cùng quang minh chính đại, khiến bọn hắn không khỏi sợ hãi và ngạc nhiên. Trong lòng khiếp sợ không thôi, tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Doãn Mi, Bạch Liệt Thân là vị hôn phu của Doãn Mi, sắc mặt tràn đầy vẻ tức giận, thân thể tức đến phát run, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Hôn ước của hắn cùng Doãn Mi vừa mới định ra mấy năm trước. Khi đó Doãn Mi còn đang tu hành ở Đạo Thiên Tiên Cung, mà hắn thì ở trong tộc. Hai người trước đó chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng mối hôn ước này do chính trưởng bối hai bên đồng ý, bản thân Doãn Mi cũng không có phản đối. Hắn thân là thiên kiêu có huyết mạch cường đại nhất Bạch Hổ nhất tộc gần vạn năm qua, thực lực mạnh mẽ hơn những thiên kiêu cùng thế hệ không biết bao nhiêu lần. Doãn Mi càng không có khả năng cự tuyệt mối hôn sự này. Mà Doãn Mi là thiên nữ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, bản thân cũng là tuyệt đại giai nhân danh chấn một phương. Bạch Liệt Thân là người trẻ tuổi, đương nhiên cũng sinh lòng yêu thích. Có một vị hôn thê như thế, trong lòng hắn rất cao hứng. Trong một đám thiên kiêu ở Thái Cổ Hoàng tộc, chỉ có hắn ôm được mỹ nhân về tay. Chuyện này làm cho hắn vô cùng đắc ý, mà gần đây chuyện Tiên Bảo Đạo Thiên Tiên Cung xuất thế, hắn liền tiện đường tới đây, vừa vặn gặp mặt vị hôn thê này một lần. Gặp thì gặp được rồi, nhưng Doãn Mi lại làm như không thấy hắn, cũng không tiến đến chào hỏi hắn, ngược lại luôn đứng bên cạnh Cố Trường Ca. Điều này khiến sắc mặt Bạch Liệt xanh lét, nhất là ở trước mặt mọi người, càng có cảm giác trên đầu đội một chiếc mũ xanh. Một màn này thực sự khiến hắn lửa giận phun trào, cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi. Thân thể Doãn Mi run lên, nội tâm mặc dù vô cùng nghe lời Cố Trường Ca, nhưng nhớ đến lời Cố Trường Ca từng nói trước đó, không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ quan hệ của bọn hắn. Nàng rất nhanh phản ứng lại, ngay lập tức sắc mặt lạnh lùng, đoạt lại đuôi cáo trong tay Cố Trường Ca nói: "Cố sư huynh xin tự trọng." Sắc mặt Cố Trường Ca thay đổi, ánh mắt có chút thâm thúy, phảng phất dần đọng lại mây đen, khiến cho người ta đoán không ra suy nghĩ của hắn. Nhưng trong lòng hắn thực ra có chút khen ngợi Doãn Mi. Không hổ là cửu mệnh thiên nữ, tốc độ phản ứng không phải người bình thường có thể sánh kịp. Nữ nhân thông minh, đương nhiên làm người khác ưa thích. "A, Doãn Mi sư muội không đi chào hỏi cùng vị hôn phu của ngươi sao?" Cố Trường Ca thần sắc thản nhiên mà hỏi thăm, nhìn không rõ hỉ nộ, phảng phất như không thèm để ý chút nào với chuyện vừa rồi. Dáng vẻ cùng thần sắc này của hắn khiến không khí nơi này lại bị đè nén lại. Rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi vội vàng ngậm miệng, trong lòng khẩn trương lên, cẩn thận xem xét tình hình. Cố Trường Ca mặc dù bây giờ nhìn có vẻ ôn nhuận dịu dàng, nhưng căn cứ theo những lời đồn mà nói, hắn tuyệt đối chính là loại người lạnh lùng, tâm ngoan thủ lạt, nhất là uy thế kinh khủng của hắn. Trên đại bàn Đạo Thiên Tiên Cung này, không người nào dám tùy tiện đắc tội với Cố Trường Ca. Liền ngay cả mấy vị tuổi trẻ chí tôn như Diệp Lang Thiên, lúc này cũng đình chỉ nói chuyện, quay đầu nhìn lại. Doãn Mi nghe hắn nói như thế, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, có chút hoảng sợ, tựa hồ rất e ngại Cố Trường Ca. Sau đó liếc mắt nhìn Bạch Liệt cách đó mấy chiếc ghế, ánh mắt đầy sự áy náy. Sau đó cũng không dám nói tiếp nữa, vội vàng cúi đầu thấp xuống. Dáng vẻ này của nàng lập tức khiến trong lòng rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi run lên. Bọn hắn cũng có nghe đồn nói Cố Trường Ca trong Đạo Thiên Tiên Cung một tay che trời, đến trưởng lão cũng không dám trêu chọc đắc tội. Hải hiện tại xem ra tin đồn này thực sự là thật, nhất là ngay cả thiên nữ cửu vĩ thiên hồ cũng một bộ tức giận mà không dám nói gì. Khốn nạn, Một màn này khiến sắc mặt Bạch Liệt dần bình tĩnh lại, trong lòng thoải mái không ít. Chỉ cần không phải Doãn Mi tự nguyện, hắn cũng không thể trách nàng. Nhìn thần sắc của nàng chắc chắn bị Cố Trường Ca bức bách, không phải giống như hắn từng nghĩ. Bất quá nghĩ tới đây, ấn tượng của Bạch Liệt đối với Cố Trường Ca càng ngày càng tệ. Thần sắc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, vô cùng phẫn nộ. Cố Trường Ca, ngươi đúng là khinh người quá đáng. Ngươi lấy tay ra, ngươi dám làm vậy với Doãn Mi sao? Bạch Liệt quát lớn, khí huyết đáng sợ như đại dương mênh mông, vô cùng mãnh liệt bùng lên, làm cho rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi cảm giác một trận khiếp sợ. Bạch Liệt này quả nhiên đáng sợ, không hổ là tuổi trẻ chí tôn của thái cổ hoàng tộc. Khi nổi giận, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh một con hổ trắng khủng bố, khí tức vô cùng mạnh mẽ, trên trán có một chữ vương, ẩn chứa một loại uy thế vô thượng. Ngạo nghễ liếc nhìn tứ phương tám hướng, Cố Trường Ca còn đang uống rượu, hời hợt ngước mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Bạch Liệt huynh hà cớ gì lại nói vậy? Doãn Mi sư muội thân là đệ tử Đạo Thiên Tiên Cung, ta làm sư huynh, quan tâm tới nàng nhiều một chút có vấn đề gì sao? Loại thái độ không thèm để ý này, làm trên trán Bạch Liệt nổi đầy gân xanh. Ngươi dám lấy Doãn Mi ra uy hiếp ta sao? Cố Trường Ca, ngươi tuy mạnh, nhưng đừng tưởng như thế thì có thể ức hiếp ta. Hắn nhịn không được phẫn nộ quát. Ông, hư không rung động, từng đạo phù văn màu vàng hiện lên, đang lưu chuyển bên cạnh hắn, dường như có thể xé rách hết thảy. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của canh kim chi lực, khiến sắc mặt rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi không khỏi kịch biến, lui về phía sau. Nếu lát nữa nơi này phát sinh đại chiến, uy thế tạo thành chắc chắn vô cùng đáng sợ. Thực lực của Cố Trường Ca hiển nhiên không cần nói nhiều, bản thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thủ đoạn của Bạch Liệt cũng rất bất phàm. Nếu hai người này thực sự đánh nhau, nơi này chắc chắn sẽ bị hủy đi. Cố huynh dường như muốn ra tay với Bạch Liệt. Diệp Lang Thiên liếc mắt nhìn Cố Trường Ca, trong lòng lắc đầu cười một tiếng. Hắn không có hảo cảm gì với Bạch Liệt, lúc này đương nhiên cũng muốn thấy hắn mất mặt. Gia hỏa này cùng cái tên Diệp Lăng kia đều đáng ghét như nhau. Diệp Lưu Ly cũng nói. Nghe được mấy câu này, sắc mặt Bạch Liệt càng khó coi hơn. Trong tay của hắn bắt đầu hiện lên kim sắc quang hoa, phù văn lấp lóe, có tài năng tuyệt thế chi ý xuất hiện, vô cùng cường đại. Trong thế hệ trẻ tuổi chưa có người nào có dũng khí ra tay với ta. Ngươi là muốn tìm chết sao? Lúc này, Cố Trường Ca rốt cục cũng buông chén rượu trong tay xuống. Thần sắc của hắn thản nhiên nhìn về phía Bạch Liệt. Thanh âm bình thản hỏi. Thanh âm hời hợt, không ẩn chứa chút áp bách nào. Thế nhưng lại làm cho tất cả mọi người biến sắc. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Cách chương.